Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, một thung bí ẩn. Nói như vậy, Phệ Cốt Xâm Lâm cùng Tam Đại Tông Môn ở giữa sự tình. Nàng là hoàn toàn không biết, Lộ Thần phỏng đoán nói, liền Trần Tuyết Ngưng cũng không biết Lâm Kim Tịch cảnh giới. Có thể thấy được Thất Âm Cốc đối Lâm Kim Tịch tuyết tàng sâu bao nhiêu. Thất Âm Cốc nếu không muốn Lâm Kim Tịch tu luyện nhận bất kỳ quấy rầy nào, Kỳ Chân Phù tự nhiên sẽ không đem cùng hắn có liên quan sự tình cáo chi Lâm Kim Tịch. Vâng, Mộ Băng Vân không có phủ nhận, Lộ Thần trong lòng mạc danh thư sướng rất nhiều. Lâm Nguyệt đi theo Điền Cao Lược đi vào Xích Hỏa Môn chỉ chứng để hắn cảm nhận được nhân tâm thiện biến, chỉ cần lợi ích đầy đủ, thậm chí có thể cắn ngược lại bằng hữu một thanh, đem bằng hữu dồn vào tử địa. Nếu như Lâm Kim Tịch cũng giống như Lâm Nguyệt, hắn hội cảm thấy trái tim băng giá. Cũng may Lâm Kim Tịch cũng không biết đoạn này thời gian phát sinh sự tình. Nếu là Lâm Kim Tịch biết, nên sẽ không giống như Lâm Nguyệt. Lộ Thần tin tưởng tự mình nhìn người nhãn quang. Giờ phút này, trừ ba người bọn họ bên ngoài, bốn phía sẽ không có hắn động tĩnh. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần thần sắc dần dần ngưng trọng, nhìn Mộ Băng Vân cùng Trần Tuyết ngưng một chút. Hắn thanh âm đột nhiên trầm thấp rất nhiều, hỏi, tại đầm lầy bên trong tách ra thời điểm, ta từng cùng Phan trưởng lão ước định qua lại ở chỗ này hội hợp, nhưng cho tới bây giờ hắn còn không có chạy tới. Mà các ngươi hai cái lại là một trước một sau đến nơi đây. Nói cho ta biết, Phan trưởng lão là không phải đã ngộ hại, còn có Hạ Dương Thiên bọn họ lại ở đâu? Ta đi tìm đến chính là phải nói cho ngươi chuyện này. Trần Tuyết Ngưng rất tự giác, đem bọn họ người liên can truy tung Phan Thịnh quá trình êm tai nói. Đứng ngoài quan sát một màn này, Mộ Băng Vân thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Cũng may nàng đã biết được Trần Tuyết Ngưng đã là Lộ Thần tù binh. Đi qua Trần Tuyết Ngưng một phen kể ra, Lộ Thần biết được bên trong đi qua, hắn cùng Phan Thịnh tách ra về sau, Điền Cao Lược Tịnh không có lập tức đuổi theo ra qua, mà chính là chờ Hạ Dương Thiên bọn họ đuổi tới, Điền Cao Lược mới mệnh Hạ Dương Thiên bọn họ qua truy tung bên trong một đường. Điền Cao Lược ta làm theo truy tung khác một đường. Điền Cao Lược an bài như vậy, hiển nhiên trước đó đã phân biệt xin này một đường lại là hắn, này một đường lại là Phan Thịnh. Cũng may Điền Cao Lược mặc dù lão lạt, nhưng đã mất mạng hướng đầm lầy bên trong, không hề sẽ đối với Lộ Thần đản sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Hạ Dương Thiên bọn họ truy tung Phan Thịnh mà đi. Phan Thịnh mặc dù cảnh giới cao hơn một chút, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, lại thêm Hạ Dương Thiên bọn họ liên hợp không ngừng đem Phan Thịnh hướng đầm lầy bên trong khắp nơi trong tuyệt cảnh bước tới, khiến cho Phan Thịnh thụ trọng thương. Cuối cùng Hạ Dương Thiên chờ nhân sinh tóm Phan Thịnh, bất quá Hạ Dương Thiên mấy người cũng gặp cổ quái lục thực cùng cường đại yêu thú công kích, đám người đều nhận không nhỏ thương thế. Nếu không giờ phút này liền không đơn thuần là Trần Tuyết Ngưng cùng Mộ Băng Vân chạy đến. Hạ Dương Thiên bọn họ tóm Phan Thịnh về sau, khẳng định còn biết phân công nhân thủ tới tiếp tục truy tung hắn. Liền được Phan Thịnh bị Hạ Dương Thiên chở nhân sinh tóm. Lộ Thần thần sắc mặc dù vẫn như cũ tỉnh táo, nhưng trong ánh mắt lại chớp tắt qua một đạo nguy hiểm quang mang. Ngươi sẽ không phải là muốn đi cướp người a? Trần Tuyết Ngưng thăm dò hỏi. Nàng bị Lộ Thần trong ánh mắt chớp tắt qua này một đạo nguy hiểm quang mang giật mình. Lộ Thần từ trước đến nay cực kỳ lớn gan, nếu như Lộ Thần kéo nàng cùng đi cướp người, việc này qua đi, Thất Âm Cốc rốt cuộc dung không xuống nàng, nàng liền đem giống như Lộ Thần khắp nơi chạy trốn. Mộ Băng Vân ngạc nhiên nhìn về phía Lộ Thần, có gì không thể? Lộ Thần thần sắc lãnh khốc xuống tới. Phan Thịnh mặc dù bị bắt, nhưng Hạ Dương Thiên bọn họ một dạng tại đầm lầy bên trong thụ thương, mà lúc trước hắn cùng Điền Cao Lược nhất chiến, mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm, chỉ là hao phí chút ít lực lượng, so với Hạ Dương Thiên bọn họ chiếm hữu ưu thế cực lớn. Mà lại thêm Trần Tuyết Ngưng cái này âm thầm quân cờ. Hắn muốn cướp đi Phàn Thịnh, cũng không phải là một kiện không thể làm sự tình. Mộ Băng Vân kinh ngạc, Lộ Thần vậy mà như thế điên cuồng, còn muốn qua cướp người. Thấy thế, Trần Tuyết Ngưng trong lòng biết Lộ Thần tâm ý đã quyết. Nàng trong đôi mắt đẹp chợt mà hiện lên ra một vòng ngoan lệ. Trầm giọng nói, nếu như ngươi nhất định phải qua cướp người, vậy liền xuất ra ngươi tất cả thủ đoạn, để bọn họ vĩnh viễn ngậm miệng lại. Trần Tuyết Ngưng biết rõ Lộ Thần mạnh mẽ và đáng sợ. Hạ Dương Thiên bọn họ mặc dù không yếu, nhưng dù sao thụ thương, lại thêm nàng theo bên cạnh âm thầm phụ trợ, hoàn toàn như thời cơ diệt trừ tất cả mọi người, chỉ cần bảo đảm không có người đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Nàng vẫn như cũ là Thất Âm Cốc tinh anh đệ tử Trần Tuyết Ngưng. Đến mức Hạ Dương Thiên đám người nguyên nhân cái chết, tự nhiên đều là Xích Hỏa Môn Dư Nghiệt gây nên, cùng nàng không có chút quan hệ nào. Chuyện này nàng nhất định phải tham dự. Trần Tuyết Ngưng chỉ đứng ở một bên Mộ Băng Vân. Giờ phút này nàng đã biết, Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch quan hệ không ít, mà Mộ Băng Vân là Lâm Kim Tịch sư tỷ, tầng này thân phận lệnh Lộ Thần không sẽ chém giết Mộ Băng Vân. Đã không thể sát nhân diệt khẩu, liền kéo Mộ Băng Vân cùng nhau lên Lộ Thần đầu này thuyền giặc. Mộ Băng Vân một khi cùng bọn họ ném không ra liên quan, tự nhiên mà vậy sẽ thay bọn họ bảo thủ tất cả bí mật. Ngay tại Lộ Thần suy nghĩ thời điểm, Mộ Băng Vân ức chế trong lòng kinh ngạc, nhắc nhở, các ngươi căn bản cướp không người. Vì sao? Hạ Dương Thiên dù sao cũng là quận hầu chi tử, làm việc sao lại không có một chút an bài. Mộ Băng Vân thở dài một hơi, chậm rãi nói, Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi đi về sau. Hạ Dương Thiên liền phát ra một đạo tin tức, Hạ Dương quận hầu Vũ Học Viện đã điều động số lớn cao thủ đi tới. Chỉ tại hộ tống bọn họ đem Phàn trưởng lão cùng Tử Hồ Lô mang hướng Long Đô quận. Hạ Dương quận cùng Thanh Vân quận phụ cận, lấy Hạ Dương quận hầu Vũ Học Viện phản ứng tốc độ. Giờ phút này song phương khẳng định đã thương thảo, các ngươi nếu là qua cướp người, không những không cứu không Phàn trưởng lão, còn biết là đâm đầu vào lưới. Lộ Thần thần sắc băng lãnh xuống tới, con mắt chăm chú chằm chằm Mộ Băng Vân. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp mà nói, nếu để cho ta phát hiện ngươi là nói láo, coi như ngươi là nàng sư tỷ, ta cũng sẽ không đối ngươi nhân từ. Sự tình đã đến loại tình trạng này, ta có cần phải nói với các ngươi láo sao? Nếu như ngươi nhất định phải đi chịu chết, ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi. Bất quá chờ ngươi rơi vào tuyệt cảnh, có thể chờ có trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Huống hồ ngươi thật vì vậy mà chết, tương lai sư muội nàng hỏi, cũng cùng ta không có chút quan hệ nào. Mộ Băng Vân hừ lạnh một tiếng, một bộ ngươi không biết người tốt tâm dáng vẻ. Nếu là Phàn trưởng lão được đưa tới Long Đô quận sẽ như thế nào? Lộ Thần một chữ một hồi hỏi, Xích Hỏa Môn hiện nay đã là đắc tội tông, Phàn Thịnh là Xích Hỏa Môn trưởng lão, tự nhiên là đắc tội tông Dư Nghiệt, đợi đến định tội về sau, Vân Diệu Quốc hoàng tộc sẽ đem hắn trước mặt mọi người xử quyết. Trần Tuyết Ngưng chi tiết nói, lời vừa nói ra, Lộ Thần trên người cương khí ba động đột nhiên kịch liệt chấn động một chút. Liền ở một bên Trần Tuyết Ngưng cùng Mộ Băng Vân đều là vì thế mà choáng váng. Lộ Thần cương khí quá hùng hồn, đơn giản không giống mới vào chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Ngược lại giống tại chân cương cảnh nhất trọng thiên bên trong chìm đắm rất nhiều năm. Đương nhiên, nếu là hắn nguyện ý quy thuận Vân Diệu Quốc hoàng tộc, hết thảy lại coi là chuyện khác. Trần Tuyết Ngưng vội vàng nói, Phàn trưởng lão là sẽ không khuất phục. Lộ Thần thần sắc chắc chắn, nếu như Phàn Thịnh phải thuộc về Thuận Vân Diệu Quốc hoàng tộc, cần gì phải đợi đến lúc này? Sớm tại Xích Hỏa trong điện, hoàng tộc sứ giả cho ra thời cơ thời điểm, Phí Oanh bọn họ liền có thể cùng Âu Dương Cồn, trừ phác bọn họ một dạng. Vừa nghĩ tới Phàn Thịnh sẽ bị Vân Diệu Quốc hoàng tộc xử quyết, Lộ Thần liền vô pháp bình tĩnh trở lại. Mặc dù tại đầm lầy bên trong tách ra trước đó, Phàn Thịnh cố ý đã thông báo một phen, muốn hắn không nên bị cừu hận che đậy hai mắt, nhưng Lộ Thần từ trước đến nay là có thù tất báo, có ân báo ân. Phàn Thịnh là hộ tống hắn rời đi mới có thể bị Hạ Dương Thiên bọn họ bắt giữ. Lộ Thần há có thể nhìn Phàn Thịnh bị xử tử. Chỉ cần bọn họ còn không có đến Long Đô quận, ta liền như thời cơ đem người cướp đi. Dưới mắt nhiều chậm trễ một khắc, Phàn trưởng lão liền cách tử vong càng gần một điểm. Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ. Cho dù Hạ Dương Thiên bọn họ đã cùng Hạ Dương quận hầu Vũ học viện số lớn cao thủ hội hợp, hắn cũng một dạng muốn đi cứu người. Mộ Băng Vân thật sâu nhìn Lộ Thần một chút. Mặc dù lý trí nói cho nàng, Lộ Thần cử động quá mức lỗ mãng chút ít, nhưng nàng tâm chỗ sâu nhưng lại cảm thấy, giờ phút này Lộ Thần một lời một hàng tách ra một loại kỳ lạ khó tả mị lực. Có lẽ lỗ mãng, nhưng ân cừu rõ ràng, càng có một loại thường nhân khó mà có bá lực, những này đều là làm nàng nhịn không được lau mắt mà nhìn. Không biết nghĩ như thế nào, Mộ Băng Vân thân ảnh lóe lên, ngăn lại Lộ Thần đường đi. Tránh ra, Lộ Thần quát khẽ nói, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám đối ngươi động thủ. Ta biết ngươi dám. Mộ Băng Vân đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lộ Thần, nhưng là trừ Tuyết Ngưng tỷ vừa mới nói hai loại khả năng, ta còn biết một khả năng khác, mà loại khả năng này nhất biết phát sinh. Nói, Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, Xích Hỏa Môn, tam đại tông môn quan hệ giữa mặc dù cũng không hòa thuận, nhưng từ trước không có phát sinh bên trong hai đại tông môn liên thủ đối phó còn lại một cái tông môn biến cố lớn. Lần này Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc sở dĩ liên thủ đối phó Xích Hỏa Môn, thực là Vân Diệu Quốc Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ trợ giúp. Mộ Băng Vân nói, Lộ Thần tịnh không ngoài suy đoán, hắn đã sớm chỉ biết là điểm này. Đối với hắn mà nói, Mộ Băng Vân vừa mới nói cũng là một trận nói nhảm. Thần sắc của hắn dần dần lộ ra không kiên nhẫn, xem ra ngươi đã biết phía sau màn phát triển là Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ. Mộ Băng Vân nao nao, nhìn Trần Tuyết Ngưng một chút, sau đó thoải mái rớt tới. Trần Tuyết Ngưng biết được việc này, mà Trần Tuyết Ngưng đã là Lộ Thần tù binh. Mộ Băng Vân trong lòng cho rằng là Trần Tuyết Ngưng cáo chi Lộ Thần những sự tình này. Nàng lại không biết, Lộ Thần có thể biết được phía sau màn phát triển là ai, cũng không phải là đi qua Trần Tuyết Ngưng, mà chính là đi qua thần bí người áo đen. Ta không muốn lại nghe nói nhảm. Lộ Thần mục đích lộ ra không kiên nhẫn đường hầm. Tại cử hỏa thiêu thiên trận bên trong thời điểm, người đã thấy Vân Diệu Quốc hoàng tộc Hịch Văn, Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử lúc này vẫn chỉ là điện hạ thân phận. Toàn bộ Vân Diệu Quốc bên trong có quyền ban bố Hịch Văn người chỉ có một cái. Nói cách khác, Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử chỉ là tại trong chuyện này lẫn nhau đọ sức, vì riêng phần mình về sau tranh đoạt hoàng vị tăng thêm kiếp mã. Chính thức lệnh cái này sự tình phát sinh người chỉ có một cái, cũng là Vân Hoàng. Mộ Băng Vân điểm ra bên trong đạo lý, còn có một cái bí ẩn sự tình, việc này cực ít người biết được, mà biết việc này người cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Dừng một cái, nàng chậm rãi nói ra, cái này đệ nhất Vân Hoàng lúc còn trẻ từng là Xích Hỏa Môn bên trong một người nội môn đệ tử. Nghe nói lúc ấy Vân Hoàng tư chất hơn người, kinh tài tuyệt diễm, so với hiện nay Hạ Dương Thiên, Diệp Bất Phàm bọn họ càng thêm xuất sắc. Vân Hoàng tiến vào Xích Hỏa Môn về sau bái nhập Hỏa Chân Nhân môn hạ. Hỏa Chân Nhân cùng Vân Hoàng ở giữa, thực như sư đồ danh phận. Lộ Thần mục đích lộ ra chấn kinh, cảm thấy thật không thể tin. Nói như vậy, Vân Hoàng chẳng phải là lành nề khi sư diệt tổ sự tình. Trần Tuyết Ngưng đồng dạng là lần đầu nghe nói, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc, khiếp sợ trong lòng thoáng qua tức thì. Lộ Thần rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Trần Tuyết Ngưng cũng không biết sự tình. Mộ Băng Vân tại Thất Âm Cốc bên trong địa vị còn không bằng Trần Tuyết Ngưng. Vừa là từ nơi nào được biết rõ những này năm xưa bí ẩn sự tình. Hắn lạnh lùng nói ra, bằng ngươi còn không có tư cách biết được những sự tình này. Có một lần Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ cùng sư phụ trao đổi chuyện quan trọng, ta ngay tại một bên phụng dưỡng sư phụ, vừa lúc đem những này bí ẩn sự tình một từ không bỏ sót nghe vào trong tai. Mộ Băng Vân nói, sư phụ mặc dù không phải cốc chủ, nhưng nếu luận bối phận, sư phụ so với cốc chủ Tư Lịch còn càng sâu chút ít. Nàng biết được một chút liền cốc chủ cũng không biết bí ẩn. Thất Âm Cốc mấy vị trưởng lão bên trong, Kỳ Trường lão hoàn toàn chính xác bối phận tối cao. Trần Tuyết Ngưng phụ họa một câu, kể từ đó, Mộ Băng Vân nói liền không có giả. Lộ Thần trong lòng phẫn uất vô cùng, Xích Hỏa Môn phá hư hầu như không còn. Vân Hoàng cũng là khi sư diệt tổ, Hỏa Chân Nhân vì sao không đem việc này trước mặt mọi người nói rõ, đem Vân Hoàng xấu xí diện mục cáo chi thiên hạ. Ngươi nói tiếp. Lộ Thần ức chế trong lòng phẫn nộ, chậm rãi nói, Mộ Băng Vân cân nhắc một chút, lại êm tai nói, đi qua Mộ Băng Vân nói, Lộ Thần biết được nhiều năm trước một cọc bí ẩn, cái này đệ nhất Vân Hoàng ngay từ đầu liền có ý khác. Tiến vào Xích Hỏa Môn thời điểm tận lực hướng tất cả mọi người giấu giếm thân phận chân thật. Hỏa Chân Nhân mới đầu không biết Vân Hoàng là Vân Diệu Quốc một vị hoàng tử điện hạ. Thấy Vân Hoàng theo Xích Hỏa Môn đông đảo nội môn đệ tử bên trong trổ hết tài năng, tư chất cùng phẩm tính lại đều là nhân tuyển tốt nhất, liền đem Vân Hoàng xem như Xích Hỏa Môn đời tiếp theo trưởng môn đến bồi dưỡng. Bằng vào Hỏa Chân Nhân tín nhiệm, Vân Hoàng biết được Xích Hỏa Môn lớn nhất bí mật. Xích Hỏa Môn bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong ẩn đăng lâm võ đạo cực hạn bí mật. Mà muốn mở ra bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong ẩn bí mật, hết thảy như hai cái đường tắt, một cái là bằng tự thân bản sự lĩnh ngộ bảy cái hỏa diễm thần văn trụ, một cái khác phương pháp làm theo cần dùng đến Xích Hỏa Môn trưởng môn tín vật Tử Hồ Lô. Vân Hoàng đủ kiểu nếm thử, nhưng thủy chung không thể lĩnh ngộ bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong bí mật. Chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn, ý đồ đạt được Xích Hỏa Môn trưởng môn tín vật. Đáng tiếc sự tình không toại nhân nguyện, thân phận của Vân Hoàng cuối cùng hay là bại lộ ra đến, là bị thù địch hoàng tử chỉ ra. Hỏa Chân Nhân biết được thân phận của Vân Hoàng về sau, đợi Vân Hoàng vẫn như cũ như lúc ban đầu. Chỉ là Vân Hoàng dù sao cũng là một vị hoàng tử, lại làm sao có thể cam tâm Xích Hỏa Môn trưởng môn. Thế là Hỏa Chân Nhân quyết định đem trưởng môn tín vật truyền cho Vân Hoàng dự định. Thấy chuyện không thể làm, Vân Hoàng cuối cùng đi không từ giã. Bất quá Xích Hỏa Môn bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bí mật, trước sau bị Vân Hoàng nhớ nhung ở trong lòng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.